Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Diệp Thiều An thân làm quốc sư, lại có một vương thượng luôn khiến người ta phải lo lắng, dẫn đến lượng công việc của hắn tăng gấp đôi bình thường, ngay cả những công vụ cần vương thượng xử lý cũng đẩy lên trên tay hắn. Mối quan hệ của hai tên này thật sự quá vi diệu nha. Không nói đến chuyện quan hệ thể xác, Ân Dục Cần vốn rất chán ghét Diệp Thiều An, nhưng vẫn đem tất cả mọi công vụ đều giao cho Diệp Thiều An, vạn nhất Diệp Thiều An lòng mang dã tâm, nước đại ân này có khi phải đổi chủ đến nơi rồi. Ân Dục Cần phi thường chán ghét Diệp Thiều An, lại vô ý thức cho Diệp Thiều An sự tín nhiệm cao nhất, dường như vô cùng khẳng định Diệp Thiều An chắc chắn sẽ không phản bội gã. Diệp Thiều An gõ nhẹ mặt bàn, trong mắt chợt lóe một tia suy nghĩ sâu sắc. Có lẽ có thể, Diệp Thiều An quay về thần điện. Ở một quốc gia thần quyền và vương quyền cùng chung tay trị quốc thế này, địa vị của quốc sư phi thường cao, mà dưới tình huống vương thượng không quan tâm triều chính, địa vị của quốc sư còn cao hơn nữa, Diệp Thiều An cũng ý thức được điều này, cho nên mấy năm gần đây, hắn cố ý thu mình vào hậu trường, đẩy Ân Dục Cần lên trước đài. Diệp Thiều An cống hiến một vị trí thoải mái nhất cho Ân Dục Cần, hắn vì Ân Dục Cần dẹp tan tất cả trở ngại, thế nhưng tất cả vinh quang đều bị hắn đẩy lên người Ân Dục Cần. Diệp Thiều An nhìn lại ký ức của nguyên chủ từ đầu tới đuôi một lần, thần điện của quốc sư vô cùng yên tĩnh, không có ai sẽ tùy tiện tới quấy rầy Diệp Thiều An vào lúc này. Nếu muốn biến Ân Dục Cần thành thế thân, như vậy ít nhất cũng phải tìm một đối tượng thích hợp để gã thế thân chứ, Diệp Thiều An xem đi xem lại ký ức của nguyên chủ mấy lần cũng không tìm được một ứng cử viên phù hợp. Ân Dục Cần là đứa con duy nhất trong thế hệ này của Ân gia, nhưng từ nhỏ đã không được sủng ái, mẫu phi của gã từng bị đày vào lãnh cung, sau khi phát hiện mình mang thai mới được thả ra, thế nhưng vẫn không nhận được tình yêu thương của vua. Ân Dục Cần cũng ăn không ít khổ, gần 10 năm sau đó vương cung không có thêm một sinh mệnh nào ra đời nữa, vương lúc ấy mới nhớ tới thằng con trai duy nhất là gã, mà mẫu phi của Ân Dục Cần lại bệnh quấn thân nhiều năm, sau khi nhìn thấy vương đưa Ân Dục Cần đi thì trực tiếp mất, đây cũng chính là nguyên nhân Ân Dục Cần phi thường thống hận tiên vương. Lần đầu tiên Diệp Thiều An và Ân Dục Cần gặp mặt chính là năm Ân Dục Cần 10 tuổi, ngay khi gã vừa được tiên vương đón từ chỗ mẫu phi về. Diệp Thiều An chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, địch không tìm được tên nào, vậy thì cứ chém bừa ra một tên là xong. Dù sao Ân Dục Cần cũng không hiểu biết về vương cung nhiều lắm, 10 năm này đủ để hắn viết lên một cố sự rồi. Ảnh nhất, Diệp Thiều An trầm giọng gọi thủ hạ của quốc sư là ảnh vệ nắm giữ một đội thương long, đây là thanh đao sắc bén nhất trên tay quốc sư, gồm 66 người tạo thành, sức chiến đấu có thể nói là đáng sợ, mà ảnh nhất chính là ảnh vệ đứng đầu trong đám ảnh vệ thương long, bất kể là trung tâm hay là thực lực cũng không thể soi mói. Ảnh vệ thương long, chỉ trung thành với quốc sư, điện hạ, một bóng người không tiếng động quỳ trên mặt đất, Diệp Thiều An ngữ khí thường thường bảo. Không có gì, muốn kể cho ngươi nghe một cố sự mà thôi. Vâng, điện hạ, cái đầu tiên cần sửa chữa tất nhiên là ký ức của ảnh. Góc truyện audio.com, nhát, Diệp Thiều An cụp mắt xuống, hắn không cần sửa chữa ký ức của mỗi một người trong vương cung, hắn chỉ cần sửa chữa ký ức của mấy người mấu chốt mà thôi, thí dụ như người bên cạnh hắn, thí dụ như người bên cạnh Ân Dục Cần. Những người khác không tin thì có làm sao, chỉ cần khiến Ân Dục Cần tin mình là một kẻ thế thân, mục đích của hắn đã đạt tới. Diệp Thiều An vẽ ra một tình yêu đồng thoại mỹ lệ, Ân Dục Cần có một vị ca ca tên Ân Dục Cầm, chàng là đế vương đời tiếp theo được nội định, mà Diệp Thiều An chính là quốc sư đời tiếp theo được nội định, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, là hai đứa nhỏ vô tư. Từ sinh ra, bọn họ chưa từng tách ra, cùng nhau học tập, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đùa vui, ngay cả đi ngủ cũng thầm, nằm cùng một chỗ trong cung điện, tình cảm giữa hai người bọn họ, bất luận kẻ nào cũng không thể chen lọt. Nếu như tất cả thuận lợi, như vậy Diệp Thiều An sẽ trở thành quốc sư đời tiếp theo, Ân Dục Cầm sẽ trở thành vương thượng đời tiếp theo, hai người bọn họ sẽ đồng thời đưa nước đại ân lên đỉnh cao. Nhưng mà Ân Dục Cầm chết rồi, vì bảo vệ Diệp Thiều An. Trước khi chết, chàng nắm tay Diệp Thiều An, lẩm bẩm nói. Đại ân này ta giao cho ngươi. Mỗi ngày sửa chữa ký ức của 10 người, liên tiếp 5 ngày, Diệp Thiều An chậm rãi hoàn thiện kế hoạch của chính mình, mà trong mấy ngày nay, Ân Dục Cầm cũng rốt cuộc không còn tới tìm hắn. Diệp Thiều An không cần hỏi thăm cũng biết tuyệt đối là Mục Văn Tĩnh đến, Mục Văn Tĩnh vừa đến, Ân Dục Cần nhất định sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ để đi cùng y. Đúng như hắn suy đoán, Mục Văn Tĩnh đã tới, Ân Dục Cần đang bồi y đi dạo ngự hoa viên. A Cần à, ngươi cả ngày đều để nhiều người đi theo như vậy không mệt mỏi sao? Mục Văn Tĩnh thở một hơi thật dài, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo tràn đầy ý cười tàn mạn. Ta nhìn thôi cũng phiền muốn chết, vậy ta sẽ bảo chúng rời đi. Ân Dục Cần không chút do dự nói, đối với Mục Văn Tĩnh, gã luôn luôn không hề có nguyên tắc. Tất cả cung nữ và thị vệ đều được cho lui, đôi mắt đen láy đẹp đẽ của Mục Văn Tĩnh chợt lóe lên ánh sáng giảo hoạt, y bỗng nhiên nắm lấy tay Ân Dục Cẩn, đột ngột chạy. Người như vậy vẫn không tránh thoát được đám người kia đâu, mấy tên mà quốc sư đại nhân thân ái của chúng ta lưu lại rất cẩn thận nha, trực tiếp chạy vẫn là tốt nhất. Mục Văn Tĩnh cười hì hì nói, đúng rồi, ta đến đây lâu như vậy, vẫn chưa đến bái phòng quốc sư đâu. Chèn ngang tí nhé các mẹ, chứ em là em bực thằng MVT này lắm. Cháu lấy tư cách gì mà gặp mặt quốc sư, Ngộ Nghĩnh há ôi đờ mờ, cháu chỉ là hiệp khách giang hồ thôi, người ta là quốc sư cao cao tại thượng nha mẹ. Đóng ngoặc vuông đóng ngoặc đơn, bái phỏng hắn làm gì? Ân Dục Cẩn nhíu mày lại có chút không vui. Há, làm sao, A Cẩn không muốn để ta đi. Mục Văn Tĩnh thất vọng lắc đầu một cái. Ai, xa cách đã lâu A Cẩn cũng không còn tốt với ta như trước nữa, ta chỉ là muốn đi xem thần điện của quốc sư trong truyền thuyết một chút mà thôi, A Cẩn cũng không muốn để ta đi. Không phải, không phải. Ân Dục Cẩn vừa nhìn thấy bộ dáng này của Mục Văn Tĩnh, lập tức đầu hàng, động viên nói. Được được được, ta đây liền thông báo hắn nghênh tiếp ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy hắn không xứng để ngươi tới bái phỏng mà thôi. Ơ cái đờ tê mẹ, người không xứng là thằng đỗn lì bên cạnh mày đấy. Đóng ngoặc vuông đóng ngoặc đơn, trong tròng mắt Mục Văn Tĩnh chợt lóe lên ánh sáng sâu thẳm. Góc chuyện audio chấm cơm, nhưng vẫn cười vui vẻ nói, vậy đi, hai chúng ta len lén đến. Được, Ân Dục Cẩn cưng chiều nói, tương đương thần điện của quốc sư tương đương. Diệp Thiểu An mặc một chiếc áo lót màu trắng mỏng, giữa hai chân đắp một chiếc chăn nhỏ, một đầu tóc đen như thác nước nhu thuận an vị đằng sau gáy, hắn cầm trong tay một quyển sách nhỏ, đang buồn bực ngán ngẩm mà lật xem. Lúc Mục Văn Tĩnh và Ân Dục Cẩn đồng thời xông vào chính là nhìn thấy cảnh này. Mà thời điểm Diệp Thiểu An nhìn thấy Mục Văn Tĩnh, trong lòng cũng nhấc lên một cơn sóng thần, người này lại có một gương mặt giống mặt hắn kiếp trước như đúc. Độ thiện cảm của Mục Văn Tĩnh tăng lên đến 83. Độ hảo cảm của Mục Văn Tĩnh dành cho Diệp Thiểu An lại cao đến như vậy. Mục Văn Tĩnh vẫn là người đầu tiên phản ứng lại, y trực tiếp nhảy lên giường Diệp Thiểu An, đoạt lấy sách trong tay Diệp Thiểu An, cười hì hì nói. Há, quốc sư nước đại ân của chúng ta, đã lâu không gặp nha, lần này nhìn thấy ta cao hứng sao? Trên gương mặt tinh xảo tràn đầy nụ cười bất cần đời, Diệp Thiểu An lạnh nhạt nói. Người cảm thấy thế nào? Quốc sư đại nhân mà cao hứng thì còn chuyện gì để nói nữa, tương đương Mục Văn Tĩnh kề sát vào hắn gật gật đầu, sau đó lật qua lật lại sách trong tay, chữ này như không phải ân ngữ đi. Quốc sư đang đọc cái gì thế? Thấy cảnh này, sắc mặt Ân Dục Cẩn chợt biến, trực tiếp chen lên giường, lạnh lùng nhìn Diệp Thiểu An. Còn không mau cút xuống, ai cho phép hắn dựa vào Văn Tĩnh gần như vậy, ai cho phép hắn tới gần Văn Tĩnh? Mục Văn Tĩnh quơ quơ tập sách nhỏ trong tay, rung đùi đắc ý nói. A Cẩn đừng tức giận mà, ngươi xem cuốn sách này một chút, không phải dùng chữ viết của đại ân nha tương đương. Đó là ngôn ngữ nước nào vậy? Quốc sư có thể phiên dịch lại cho ta một chút không? Mục Văn Tĩnh ném cuốn sách kia cho Ân Dục Cẩn, cười đến thuần lương vô tội. Ân Dục Cẩn lật qua lật lại cuốn sách kia, sắc mặt càng ngày càng khó coi, gã từ trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thiểu An, nở nụ cười lạnh lẽo, tràn đầy ác ý nói. Mau giải thích quốc sư của ta. Cách chương.